Thần khống thiên hạ, chương 2293, ta ra tay không thành vấn đề. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu cười nhẹ nói, ở chỗ này của ta ngươi đừng mơ tưởng có khả năng phản kháng. Hắn vung ra hai tay, lực lượng phong tỏa cường đại trực tiếp ngăn chặn viên dị châu gắt gao. U, viên dị châu không chịu nổi ràng buộc, hóa thành hình dạng hỏa điểu muốn giãy thoát áp chế của Lăng Tiếu. Chạy ra khỏi thức hải của hắn. Không tệ, còn có được thực lực thần vương cao giai bình thường. Lúc này Si Mị Thiên Hỏa Châu cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu đồng thời phát lực. Hỏa điểu nháy mắt suy yếu. Không ngừng phát ra tiếng kêu bi minh. Trong mơ hồ có vài phần xin buông tha. Nếu là trước kia có lẽ Lăng Tiếu sẽ nhận lấy nó. Bồi dưỡng xúc tích cho nó theo mình. Nhưng hiện tại nuôi dưỡng thêm một viên dị châu cũng không tác dụng bao nhiêu. Không bằng hợp lại thành một khiến cho viên dị châu ban đầu trở nên càng thêm cường đại không tốt hơn sao? Lực lượng của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu bị cắn nuốt dần dần. Thể tích chậm rãi biến nhỏ lại, lực lượng biến yếu, mà lực lượng của Si Mị Thiên Hỏa Châu liên tục tăng trưởng. Tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn, rốt cục Niết Bàn Thiên Hỏa Châu ngày càng nhỏ, đã sắp hoàn toàn sụp vỡ tiêu tán, thời gian trôi qua cực nhanh. Lăng Tiếu bế quan luyện đan đã qua 2 năm thời gian. Người của Kim Tộc cùng trong Thiên Long Môn đang chờ đợi Lăng Tiếu xuất quan. Họ đều chờ đợi muốn chứng kiến Chí Tôn Thần Đan trong truyền thuyết. Bởi vì bên trong Thiên Vực Chí Tôn Dược Thần quá ít. Mà Thiên Long Địa Vực căn bản là không có. Điều này làm cho thực lực Địa Vực yếu hơn những Địa Vực khác vài phần. Nếu không phải Thiên Long Địa Vực có được những cổ tộc thực lực cường hãn như Kim Tộc, Dực Nhân Tộc cùng Mộc Văn Tộc, chỉ sợ đã sớm bị những địa vực cường đại khác chiếm lĩnh. Đang bế quan bên trong động phủ, biến hóa trong thức hải Lăng Tiếu rốt cục dừng lại. Si Mị Thiên Hỏa Châu đã thăng cấp, nhưng Niết Bàn Thiên Hỏa Châu cũng chưa tan mất, chỉ xuất hiện nhiều điểm vết rách mà thôi. Lăng Tiếu đem Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kéo ra. Không tiếp tục kiềm chế nó, Lăng Tiếu kéo Niết Bàn Thiên Hỏa Châu ra khỏi thức hải. Bỏ vào trong dược đỉnh, bản thân hắn lập tức thu liễm tâm thần bảo vệ thức hải. Chờ đợi Si Mị Thiên Hỏa Châu biến hóa, Thiên Châu dị vật tiến giai khác với nhân loại cùng linh thú. Chúng chỉ cần có đủ lực lượng là có thể trực tiếp tiến hóa. Không hề gặp phải cửa ải cổ bình, Si Mị Thiên Hỏa Châu không ngừng kêu vang ông ông. Thế lửa cường đại lan tràn khắp cả thức hải của Lăng Tiếu. Thể tích của nó chậm rãi biến lớn hơn không ít, mà màu sắc đã biến dần sang tím đỏ. Hỏa diễm cũng trở thành tím đỏ, đã sắp biến hóa thành màu tím đen. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lập tức đem hết thảy thức hải phòng ngự kiên cố. Chỉ sợ bị lực lượng khủng bố phá hủy hoàn toàn, hắn có thể cảm ứng được ngọn lửa của dị châu có tính uy hiếp nhất định đối với chính hắn. Nói cách khác ngọn lửa này có thể làm cho Chí Tôn Thủy Thần không chịu nổi. Bất Tử Thụ cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu phải tránh né xa xa. Thực lực giữa đôi bên hoàn toàn chênh lệch kém xa trước kia. Lực lượng Si Mị Thiên Hỏa Châu khuếch tán, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu hỏa điểu, mà đầu hỏa điểu màu sắc bất đồng với Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Lực lượng đã đạt tới 11 giai. Chẳng lẽ Si Mị Thiên Hỏa Châu hấp thu lực lượng của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu? Cũng học xong năng lực Niết Bàn của nó, Lăng Tiếu kinh hãi thở dài. Hắn vừa phát ra cảm thán, Si Mị Thiên Hỏa Châu hóa thành hỏa điểu ngẩng đầu tê minh vài tiếng. Giống như truyền lại tin tức cho Lăng Tiếu, Lăng Tiếu nghe hiểu được ý tứ của nó. Đúng vậy, nó đã học xong năng lực của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Xác thực mà nói lực lượng giữa hai dị châu đã bị đồng hóa. Chỉ cần nó nguyện ý, ngày sau nó có thể dùng hình thái hỏa điểu xuất hiện. Có thể tiếp tục hấp thu bổn nguyên hỏa diễm khác tiến hóa. Nếu như có cơ duyên, còn có thể niết bàn vài lần, thậm chí trở thành sinh vật chân chính. Ngay lúc Lăng Tiếu còn đang vui mừng, hắn đột nhiên cảm thấy lực lượng của Si Mị Thiên Hỏa Châu phản hồi khuếch tán. Trước tiên thu lực lượng rồi hãy tính, Lăng Tiếu vui sướng thở nhẹ, lập tức tiến nhập trạng thái, tùy thời chuẩn bị nghênh đón lực lượng hấp thu,